Chương 356, Hảo ca ca. Hát xì Lạc Tịch Nhi xoa xoa cái mũi, đối mặt cốc lệnh tắc khắc thường ánh mắt, phi thường bình tĩnh nói, xem cái gì hai ngày này cái mũi lao ngứa, rõ ràng là Lư Duyệt đang mắng ta, xú nha đầu đang trách ta không quản tốt anh ta, đem hắn đưa lên thai hỏa nàng. Cốc lệnh tắc không nói gì, Lạc Thiên Ý cái dạng kia đi lên, rõ ràng là muốn mượn Lư Duyệt ánh sáng, tại đọa ma hải tiếp lấy làm hắn con cua, đi ngang. Cái kia cũng trách không được Lư Duyệt muốn mắng chửi người. Các ngươi Lạc gia, thật quá mức. Ha ha ha, Lạc Tịch Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy, ai có thể nghĩ tới, anh ta thế mà còn có thể mượn Lư Duyệt, đến đọa ma hải đi ngang á chỉ có thể nói ngoài ý muốn, ha ha, tuyệt đối ngoài ý muốn. Cốc lệnh tắc ngựa tay, nàng là thật muốn đánh người. Thân muội không chỉ để Trì Lật Dương cho nàng lại mang hô quang hoạch, trả lại cho hai hộp thảm không nỡ nhìn điểm tâm. Đáng hận không phải cái này, đáng hận chính là bên cạnh còn có hai khối thành công phẩm so sánh ai nghĩ cái gì đâu gọi ngươi mấy lần. Lạc Tịch Nhi cẩn thận từng ly từng tí, hoài nghi Lư Duyệt lại cho nàng khí thụ, thiên địa môn đại năng cho nàng đào hố, ngươi không cẩn thận làm cái thanh kia quốc, nàng có cái gì nói nhảm, ngươi liền nhịn một chút đi, ta đã để anh ta xem tình huống, giúp ngươi nói tốt. Cốc lệnh tắc liếc mắt, yên lặng đem một tấm họa phế đi lá bùa đưa cho nàng. Lạc Tịch Nhi nghi hoặc nhận lấy, trên lá bùa tràn đầy chữ, bay lên đầu bút lông, khó nén tựa như nước chảy mây trôi thoải mái. Cốc lệnh tắc ngươi nhớ ta đi, họ chỉ muốn trở về, ta nghĩ tới muốn đi qua, quyết định tự tay làm điểm ăn ngon để ngươi cao hứng một chút. Nhưng ai biết vận khí không tốt, liên tục hai lần, làm ra đều là tứ bất tượng. Bất quá ta biết, ngươi là sẽ không ghét bỏ ta, cho nên vẫn là quyết định để Trì Lật Dương mang cho ngươi. Đừng nhìn nó xấu, ta nhưng so sánh ngươi dụng tâm nhiều, ngươi chỉ biết cầm linh thạch mua cho ta, ta lại là một mảnh tim, suy nghĩ một chút ta tâm, ngươi cũng không thể đem nó ném đi đi ngoan, thật tốt ăn lúc khác, này hai khối đâu, xem như thành công phẩm, có thế vận khí của ngươi lại một lần nữa không tốt, bị người khác đoạt hơn phân nửa, còn lại mấy khối, lại quá hợp ta khẩu vị, vì lẽ đó, ngượng ngùng, ta chỉ có thể cho ngươi hai khối. Đúng, suýt nữa quên mất trọng yếu nhất chuyện. Cốc chính phiền như là đã nhập ma, về sau cu nở dê không còn là cha ngươi, ngươi cũng không thể lại làm cỏ đầu tường nghiêng ngả, hại ta lão dẫn theo tim. Ký tên là Lư Duyệt cho đọa ma hải bồ đề thành. Lạc Tịch Nhi mở to hai mắt, rất nhanh lại nhìn một lần, sau đó liên tục chớp mắt, thậm chí còn rủi rủi mắt. Làm cái gì cốc lệnh tắc bị nàng một loạt động tác tức chết, từng thanh tín phù cầm về, quyết định xe không lại cho người nhìn. Cái này đây thật là nàng viết cốc lệnh tắc chứng nàng. Hắc hắc, nói như vậy, thật sự là nàng viết. Lạc Tịch Nhi cười không thể ức, chân thực vì cốc lệnh tắc cao hứng, còn chừng ta là triều bái ta khoe khoang á điểm này tim đâu lấy tới, để ta ngóng nó, là thế nào tứ bất tượng cốc lệnh tắc không kiềm được, tiện tay phất một cái. Bạch ngọc trong hộp hai khối màu hồng phấn thủy tinh chỗ bánh ngọt, xem ra ăn thật ngon. Lạc Tịch Nhi xem cũng không xem bên cạnh trong hộp ngọc, kia đống thiếu một khối nhỏ màu tím đen đồ vật. Ba Lạc Tịch Nhi bận bịu nắm tay rút về, liên tục thổi hơi, cần thiết hay không như thế hung ác chỉ xem không ăn có cái lông tác dụng kia xú nha đầu cu nở dê thật là, như là đã học được làm sao lại không thể lại làm mấy bàn nhất định phải cho hai khối A, không đúng cốc lệnh tắc giống nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn nàng đứng lên cười mở ám, kia không đúng ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng nàng đại lượng đâu vốn gì vẫn là bụng dạ hẹp hòi một cái. Lạc Tịch Nhi ôm bụng cười, lệnh tắc, ngươi cũng không thể mắc lừa a nàng đến cùng bởi vì các ngươi người kia chuyện, giận chó đánh mèo ngươi. Cốc lệnh tắc, cái gì ngươi nhớ ta rõ ràng là nàng nhớ ngươi. Cốc lệnh tắc nhìn chằm chằm Lạc Tịch Nhi thần sắc bay lên, nếu như Lư Duyệt giờ không có bị đổi đi, các nàng cùng nhau lớn lên, đồng môn tu hành, hiện tại như vậy ở trước mặt nàng nói chuyện, hẳn là nàng đi cái này bánh ngọt, rõ ràng nàng có thể làm ra tốt hơn. Hết lần này tới lần khác cầm thất bại phẩm cho ngươi ăn, còn không cho ngươi vưu tờ, rõ ràng là mượn cơ hội để ngươi ghi nhớ, nàng có chút tức giận. Lại chỉ cấp ngươi hai khối tốt, dụng ý liền càng ác độc, để ngươi không nợ ăn, mỗi ngày nhìn xem trông mà thèm ngừng ngừng ngừng, ngay cả ác độc đều đã vận dụng, ta xem rõ ràng là ngươi ác độc. Lạc Tịch Nhi cười to, ngươi là ta có thể kiếm chuyện được sao, chỉ sợ vô luận Lư Duyệt như thế nào gây sự tùy hứng. Cố tình gây sự, ngươi ở bên cạnh đều là dơ cục gạch, tùy thời chờ lấy ở phía sau cho nàng đưa gạch. Ta là nghĩ đưa, cốc lệnh tắc có chút thở dài, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không đưa thành quá. Lạc Tịch Nhi biết nàng suy nghĩ, thu lại nụ cười, yên tâm đi, nàng nên có thọ nguyên đan, tổn thất 100 năm, nhất định có thể bù lại. Lại bổ, cũng vô pháp phủ nhận, các nàng đã là kết đan tu sĩ, muội muội vẫn là trúc cơ sự thật. Cốc lệnh tắc có thể suy ra, Lư Duyệt một đường đuổi các nàng đuổi đến có nhiều vất vả, thế nhưng là rõ ràng liền muốn đuổi tới, kết quả một cái lưu vong, đem nàng đánh tới càng sâu vực sâu. Xem xét xung quanh trên tay ẩn hình trịa hệ cơ nhờ nờ, cốc lệnh tắc lần nữa thở dài, hồi âm giọng nói nhẹ như vậy nhanh, chỉ là vì an nàng tâm đi chỉ sư huynh nói, nàng ngày ấy đừng khóa lông mày, Lạc Tịch Nhi cho nàng châm trà, ngươi phải tin tưởng Lư Duyệt, vô luận tại tình cảnh gì phía dưới, nàng đều có thể sống ra đặc sắc tới. Ma môn sẽ không bỏ qua nàng. Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, kia biết rất rõ ràng tương lai sẽ thọ nguyên thiên tận, còn một đời lại một đời truyền thừa làm gì dễ rủa lấy sông có ý tứ sao? Lạc Tịch Nhi có phần lơ đễnh, lại nói, người của ma môn có thể đi vào đọa ma hải sao? Nếu như có thể đi vào lời nói, chỉ sợ Lư Duyệt tức gì. Nàng trong đó đều xông ra ma tinh hào tới, như thế nào lại sợ người của ma môn? Cốc lệnh tắc há to miệng. Ngừng. Ta biết ngươi ý tứ, không phải liền là tương lai nàng đi ra, người của ma môn sẽ không bỏ qua nàng sao? Ngươi nhà, quan tâm sẽ bị loạn, cũng không nghĩ một chút, Lư Duyệt tiễn nhiều như vậy quang hoạch trở về làm cái gì? Ta quy tàng giới hiện tại là không hóa thần tu sĩ, nhưng ai có thể nói mấy chục năm sau, còn không có hóa thần tu sĩ? Lạc Tịch Nhi vung đi cửa phòng, nhìn thấy không nhìn thấy cái gì, cốc lệnh tắt chỉ thấy vô số mảnh vàng vụn quang mang, theo cây manh khe hở vung xuống đến. Cho người ta một loại mê huyễn vẻ đẹp. Mặt trời chúng ta quy tàng giới sẽ giống thần lên mặt trời đồng dạng, chậm rãi lên cao, thẳng đến có một ngày, làm cho tất cả mọi người cũng không thể nhìn thẳng. Cốc lệnh tắc nhìn xem Lạc Tịch Nhi, cảm thấy khẽ động. Nàng nguyện ý thân cận nàng, là bởi vì biết các nàng là cùng một năm sinh ra, khi đó Lư Duyệt không muốn nhận nàng, nàng muốn tìm một cái cùng muội muội không sai biệt lắm người. Tu chân liên minh đem Lư Duyệt đưa về quang hoạch, đều cung ứng những cái kia nguyên hậu tiền bối, tiêu giao môn cu nở dê ở sau lưng ám trợ. Ta dám đánh cược, không cần 50 năm, ta quy tàng giới nhất định không chỉ 4 cái hóa thần. Cái này cốc lệnh tắc sớm biết, thế nhưng là lúc này xem Lạc Tịch Nhi dùng sức phất tay dạng, đột nhiên hình như nhìn thấy Lư Duyệt tại đọa ma hải, phất tay nắm tay bộ dạng. Đừng xem, giữa trưa, ta tới tìm ngươi cũng không phải nói chuyện trời đất, càng không phải là xem ngươi khoe khoang hảo muội muội. Lạc Tịch Nhi hai mắt sáng lên, chúng ta lại xác minh ngày đó băng hỏa chạm vào nhau đi, lần này ta chọn giữa trưa, có thể ra chỉ lửa sinh động lần, nhất định có thể thắng ngươi. Vậy ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ ta sao? Rõ ràng là ngươi khi dễ ta, ngày đó đêm hôm khuya khoắt cùng ta xác minh. Tranh chấp thanh âm chưa nghỉ, giữa thiên địa hỏa linh lực cùng băng linh lực đã một trước một sau, tại nho nhỏ gian phòng bên trong va chạm lên. Lư Duyệt nghe Lạc Thiên Ý nói quy tàng giới một đoạn thời gian trước đủ loại kết đan dị tượng, hai mắt sáng long lánh. Đời trước, không có cốc lệnh tắc thiên hà bạo lôi, Minh Thạch tuy rằng trong lúc vô tình đạt được hoa gia thổ linh châu, có thế khi đó hắn sớm kết đan, vì lẽ đó cu nở dê không có tứ hạnh hỏa lôi. Nàng chỉ ở lớn cờ quỷ nhóm đôi câu vài lời bên trong, biết qua nở ni cùng Lạc Tịch Nhi kết đan dị tượng rất lợi hại. Có thế cái kia kinh thiên một kiếm là chuyện gì xảy ra? Thật có bổ ra thiên kiếp kinh thiên một kiếm không phải ngươi khoe khoang khoác lác, nghe nhầm đồn bậy? Lư Duyệt hoài nghi bộ dáng, để Lạc Thiên Ý rất là không phẫn, tại trước mặt người khác ta sẽ khoe khoang khoác lác, nghe nhầm đồn bậy, có thể tại trước mặt ngươi, ngươi lu cờ na hó nhìn thấy ta khoe khoang khoác lác không có sao? Rõ ràng có, hơn nữa thật nhiều. Được, thua với ngươi, nhìn xem, đây là sư phụ ta cố ý ghi chép lại hình ảnh. Lạc Thiên Ý đưa qua một cái ngọc giản, tới thời điểm, ta liền biết, ngươi không tin ta, cố ý theo hắn kia trộm. Lư Duyệt mồ hôi. Gia hỏa này đầu tiên là trộm hắn tứ gia gia rượu ngon, hiện tại ngay cả sư phụ hắn cố ý ghi lại đồ vật, cũng dám trộm, về sau thật đúng là muốn đề phòng hắn một điểm. Tiếp nhận ngọc giản xem xét, vị này nguyên thần tông trưởng môn đem thời gian, còn có đại khái địa điểm, tất cả đều ghi lại ở bên trong. Phúc Điền đầm lầy cũng không phải. Lạc Thiên Ý trong giọng nói tràn đầy hướng tới, nếu không phải cách quá xa, nhất định sớm tra được là người phương nào gây nên. Lư Duyệt mi tâm nhảy một cái, các ngươi không tra được tra cái gì? Tra giúp thiên địa môn tra a. Lạc Thiên Ý liếc một cái thiên cơ ghế vòng bảo hộ, lại nhìn chúng tu sĩ cách đều xa, Lúc ấy, thiên địa môn ba cái nguyên anh chân nhân, liên diệt cửa họa đều mặc kệ, đi phúc điền đầm lầy. Ngươi nói chúng ta có thế cha sao không nói cha xét, dù là biết cái bóng, nhìn thấy không rõ đầu mối, cũng sẽ giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, mê hoặc người khác. Thiên địa môn liên diệt cửa họa đều mặc kệ, đi thăm dò kia kinh thiên một kiếm Lư Duyệt giọng nói kinh ngạc hơn, một lần nữa tưởng tận xem xét trong ngọc giản kinh thiên một kiếm. Phúc Điền đầm lầy rõ ràng là sư phụ để Phi Huyên tiến quân yêu tộc chạm thứ nhất, ngọc giản trên cái kia liếc xem hết thảy, ngay cả thiên kiếp đều đánh cho kinh thiên một kiếm. Nàng thực thực cảm thấy quen thuộc làm sao bây giờ đâu chỉ A Lạc Thiên Ý cơ hồ tay chân cũng múa, Xuân Triều tình quân theo linh giới xuống, chuyện thứ nhất, cũng không phải cha ngay lúc đó cản ma diệt môn sự tình, cũng đi phúc điền đầm lầy. Kia thật cái gì đều không cha được sao Lư Duyệt hỏi cái này lời nói lúc, có chút nhỏ thấp thỏm. Lạc Thiên Ý nghiêng nàng một chút, cụ thể ta không biết, chỉ biết nói ta hai vị sư bá, còn có rất nhiều tiền bối, đồng loạt đuổi tới nơi đó thời điểm. Đã là hơn nửa tháng sau. Ngươi cảm thấy cái kia dùng kinh thiên một kiếm người, còn có thể ngu xuẩn đến ở nơi đó, chờ lấy bị xé mấy nửa A Lư Duyệt Nhi nở thấy hắn, người này ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên còn có nội tình. Ngươi có ánh mắt sao ta nói đến bây giờ, sớm miệng đắng lưỡi khô. Rót chén trà đến, lại tiếng la hảo ca ca, lại cho ta xoa bắp vai, đấm bắp lưng, ta liền đem tiếp xuống nói cho ngươi. Thối người. Lư Duyệt uy hiếp đi qua ánh mắt, tại người ta nằm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng dưới bại lui. Muốn hay không lại cho làm cái trà bánh đó là đương nhiên Lạc Thiên Ý vểnh lên chân bắt chéo, ngồi cái tư thế thoải mái, ta không phải mang cho ngươi tiên khách lai 24 biết chút tim sao con bà nó, quá đắt, quay đầu ngươi dùng quang hoạch đem tiền tính cho ta. Lư Duyệt cho hắn nắn vai tay một trận, nếu không phải còn muốn nghe kết quả, nàng hiện tại không phải đem hắn treo lên đánh không thể. Hảo ca ca, dễ chịu sao ứng cũng được. Lạc Thiên Ý cố gắng để cho mình không run, xú nha đầu thanh âm ngọt ngào được hù chết người, thật tốt bót, nằm đến ta cao hứng. Trên đời này có bao nhiêu người có thể để xú nha đầu chịu thua có mấy cái có thế hưởng thụ hắn hiện tại hưởng thụ cùng lắm thì ngày mai lại bị nàng thu thập một trận, dù sao không chết được. Lạc Thiên Ý nghĩ xong về sau, vững vàng ngồi ở chỗ đó mắc lửa lại ra. Nơi xa có tu sĩ trong lúc vô tình hướng bên này thoáng nhìn về sau. Bất động thanh sắc đâm đâm đồng bạn bên cạnh, ra hiệu nhìn sang. Sau đó để Lư Duyệt cùng Lạc Thiên Ý đều không nghĩ tới chính là, những tên kia một cái đâm một cái, đều tại mật thiết chú ý bọn họ. Hảo ca ca, hiện tại đi sao Lư Duyệt thanh âm tuy rằng vẫn là ngọt được dính người, có thế trong đó kiên nhẫn, hiển nhiên đã nhanh hao hết. Nơi xa yên lặng quan hí người, nhìn thấy Lạc Thiên Ý quay đầu như muốn cười nói cái gì. Má ơi, bị phát hiện. Có thế ngươi tú thân cận liền tú thân cận đi, vì cái gì còn chừng người đại gia đồng loạt đủ loại phết đầu, gia hỏa này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, những ngày gần đây, làm không ít ép mua ép bán chuyện. Bất quá chờ bọn họ lại lúc ngẩng đầu, tất cả đều mắt trợn tròn, thiên cơ ghế bên trong lên một đường sương mù kết, ngay cả bóng người đều thấy không rõ. Đám kia vương bắt đản, một hồi ngươi muốn cho bọn họ một bài học. Lạc Thiên Ý ra hiệu Lư Duyệt ngồi vào lúc trước vị trí bên trên, nguyên bản ta còn hoài nghi truyền ngôn, thế nhưng là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ngược lại có chút tin tưởng làm sao bây giờ Lư Duyệt khẽ giật mình nàng quả nhiên quá nóng lòng sao quy tàng giới trúc cơ kiếm tu, ngươi nói cái kia nổi danh nhất Lư Duyệt cố gắng để trên mặt không biến sắc. Không chỉ thiên địa môn người cha xét sở ra kỳ cùng Phi Huyên, mỗi tông người, nên đều trong bóng tối cha xét hắn. Lạc Thiên Ý trên mặt khó được đứng đắn. Bất quá thiên địa môn người đầu tiên lui bước, sau đó, ngay cả sư phụ ta đều giao phó phía dưới, không cần tra xét nữa. Càng là không tra, càng là có vấn đề, Lư Duyệt tim sớm nhấc lên. Thiên địa môn hỏa phiến tinh quân tỏa chấn quy tàng giới, truy tra càn ma thơ ý điếm, từng nghiêm lệnh thiên địa môn người, người ta kiếm là chuyện của người ta, không quản lý chuyện ít quan ở, không nên hỏi chuyện ít hỏi, nếu ai không nghe nói, nhận lột ra nỗi khổ. Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn. Hòa phiến A.I. thì trạch mẹ ruột nàng cho mình đào một cái hố to, thế mà còn có dạng này một mặt sao Lạc Thiên Ý gõ gõ nàng cái chán, nghĩ nhiều như vậy làm gì ngươi chỉ cần biết thanh kiếm kia, cuối cùng quy về không là được rồi. Là thế này phải không cụ rất nhiều người hoài nghi sở ra kỳ, Lạc Thiên Ý hồi phục cười đùa tí từng dạng, tiếp lấy ném hình như không thèm để ý chuyện, bất quá hắn kiếm không đúng. Thật hay giả Lư Duyệt nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ý một hồi. Tại hắn con ở đến không kịp phản ứng thời điểm, liền níu ba khối điểm tâm, một cái toàn bộ nhét vào trong miệng hắn. Khu khu khu ngươi nghĩ nghẹn chết ta để bên ngoài tu sĩ không nghĩ tới chính là, cái kia phía trước còn hưởng thụ ma tinh phục vụ người, nháy mắt bị buốc lên màu vàng dây xích kéo lại chân, treo ở cây kia đã bị nhặt được quang hoạch, chết đã lâu ma thủ đỉnh. Khu khu qua sông liền rút cầu, Lư Duyệt, ngươi lu cờ na ho tiến bộ một điểm lạc thiên ý khóc không ra nước mắt, miệng đầy điểm tâm mạt phun đâu đâu cũng có, ngay cả mười hơi thời gian ngươi đều không cho ta. Ngươi lợi hại ngươi bây giờ mới biết được a dám uy hiếp ta ta còn không có cầm roi quất ngươi, đã là xem ở Lạc Tịch Nhi trên mặt mũi. Lư Duyệt ngồi thiên cơ ghế chậm rãi bay tới trước mặt hắn, cu nở dê vểnh lên chân bắt chéo, thưởng thức hắn khí cực bại phôi. Hảo ca ca, dễ chịu sao có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi cái càng chua thoải mái chưa xong còn tiếp.